Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1944, chương 1944. Góc truyện audio.com, Marcus lời nói trêu đến đứng tại Chu Diệp sau lưng Hightech Felix gương mặt một hồi đỏ bừng. Trên thực tế, Hightech Felix trong lòng cũng ẩn ẩn có một tia phỏng đoán. Dù sao, nàng cùng Chu Diệp quan hệ, nói dễ nghe một điểm là chủ tớ, khó mà nói nghe một điểm chính là người chiến thắng cùng chiến lợi phẩm quan hệ trong đó. Ở thời đại này, chiến lợi phẩm sẽ có dạng gì tao ngộ, Hightech Felix trong lòng vô cùng rõ ràng. Nhưng mà, nàng không còn cách nào khác, thân là chiến lợi phẩm nàng, không có chút nào có thể cơ hội phản kháng. Bất quá, để cho nàng cảm giác may mắn là, nàng người sở hữu, là một tên nắm giữ dị vực phong tình thiếu niên tuấn Mỹ. Có thể bị tuấn Mỹ như vậy thiếu niên chiếm thành của mình, nàng thậm chí trong lòng mơ hồ có chút mong đợi. Mặc dù nàng thân là Tevernat tế tự cần một mực bảo trì thuần khiết chi thân, nhưng mà đây không phải cũng là chuyện không có cách nào khác sao? Dù sao đây là không thể đối kháng đi, thiếu niên này đến cùng sẽ như thế nào đối đãi mình? Là loại kia thô bạo hình, vẫn là sẽ đối với chính mình ôn nhu mà đối đãi? Ngay tại Hightech Felix trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, nguyên bản vốn đã rời đi Marcus bỗng nhiên lần nữa đi đến. Miện hạ, ngoài cửa có người cầu kiến ngài. Marcus có chút lúng túng nói, à, nguyên bản vốn đã chuẩn bị nghỉ ngơi Chu Diệp nghe nói như thế, lập tức dừng lại chính mình đứng dậy động tác, hắn tò mò hỏi, là ai? Là mấy cái trong cung đình thị nữ, các nàng ôm một cái tấm thảm, nói là chịu Cleopatra nữ vương sở thác muốn đem tấm thảm tiến hiến tặng cho ngài. Marcus cung kính hồi đáp, trên thực tế, hắn vốn là muốn đem mấy người thị nữ kia ngăn cản tại bên ngoài. Nhưng mà dẫn đầu thị nữ nói một phen cải biến ý nghĩ của hắn, các nàng là chịu Cleopatra nữ vương sở thác tới tiến dâng tặng lễ vật vật. Marcus là biết nhà mình miện hạ đối với Cleopatra giống như có không tầm thường hứng thú. Cho nên, nếu là Cleopatra nữ vương đưa tới lễ vật như vậy hắn cũng không cần ngăn cản cho thỏa đáng. Nghe được Marcus lời nói, Chu Diệp lập tức chính là hơi sững sờ. Tiếp lấy trên mặt của hắn để lộ ra vẻ mỉm cười. Để các nàng vào đi. Là, miện hạ, Marcus không dám trì hoãn, vội vàng xoay người ra ngoài, mệnh lệnh tại cung điện bên ngoài vệ binh phóng mấy người thị nữ kia đi vào. Thú vị, nhìn xem Marcus quay người rời đi thân ảnh, Chu Diệp nhịn không được lẩm bẩm nói, Cleopatra, thủ đoạn của ngươi vẫn không có. Thay đổi a, phải biết tại nguyên bản trong lịch sử Cleopatra chính là như vậy tiếp cận Caesar. Cleopatra là một cái vô cùng nữ nhân có dã tâm, tại trận này Ptolemy vương triều nội bộ trong tranh đấu, ở thế yếu nàng nhất thiết phải tìm kiếm ngoại viện. Mà còn có cái gì ngoại viện so mang theo cường đại quân La Mã đoàn đi tới Ai Cập người càng đáng giá ỷ lại đâu. Đối với Cleopatra không có đi tìm Marcus mà là trực tiếp tìm tới chính mình điểm này, Chu Diệp không có chút nào ngoài ý muốn. Phải biết mặc dù Cleopatra bị đệ đệ của nàng đuổi ra khỏi Alexander nhưng mà trong cung đình vẫn như cũ có không ít mắt của nàng tuyến. Mà Marcus cùng tất cả Rome binh sĩ nhìn thấy Chu Diệp thời điểm cái kia cung kính vô cùng biểu hiện cũng không có tránh người, nàng đương nhiên biết ai mới là chi này quân đoàn đương ra người làm chủ. Huống hồ, cái này trong cung đình khắp nơi đều là mật đạo, Cleopatra muốn tránh Rome thị vệ nhãn tuyến tiến vào trong cung đình cũng không phải việc khó gì. Ngay tại Chu Diệp âm thầm suy tư thời điểm, Marcus đã mang theo mấy cái trong cung thị nữ đi đến. Mấy người thị nữ kia, giống như nâng cái gì chân bảo hiếm thế, đem trong ngực thảm thận trọng nâng ở trong tay. Miện hạ, các nàng tới, Marcus cung kính nói, ân, Chu Diệp nhìn xem mấy người thị nữ kia, gật đầu một cái. Tiếp đó cười hỏi, Cleopatra nữ vương nhờ các người cho ta tiến hiến lễ vật chính là cái này tấm thảm sao? Đúng vậy, đại nhân, một người cầm đầu lên một chút tuổi thị nữ cung kính nói, đây là nữ vương bệ hạ tấm lòng thành. Mở nó ra, Chu Diệp chỉ những thị nữ kia cẩn thận từng ly từng tí để ở dưới đất tấm thảm, nói. Cái này, cầm đầu tuổi già thị nữ, có chút do dự nhìn một chút Marcus sau, nói Cleopatra nữ vương nói, món lễ vật này chỉ có thể có đại nhân ngài một người thưởng thức. Thương lang, một tiếng, Marcus rút ra chính mình đoàn kiếm, hắn thấy những thứ này thị nữ cử động rõ ràng chính là muốn mưu đồ làm loạn. Đồ vật gì thế mà không thể làm mặt của mình mở ra. Các nàng rõ ràng đây là muốn hành thích nhà mình miện hạ. Đừng kích động, Marcus, Chu Diệp cười, ngăn trở Marcus hộ giá cử động, hắn cười tủm tỉm đi tới thảm bên cạnh, vấn đạo chỉ có ta một người có thể nhìn, phải không, đúng vậy, đại nhân, tuổi già thị nữ cung kính hồi đáp, tốt à các ngươi cũng có thể đi ra, Chu Diệp khoát tay áo, ra hiệu Marcus ra ngoài. Là, miện hạ, tất nhiên Chu Diệp hạ lệnh, như vậy Marcus cũng chỉ sẽ tuân theo mệnh lệnh. Đúng, còn có các ngươi. Chu Diệp, nói, chỉ mấy cái kia đem thảm ôm tới mấy cái kia cung đình thị nữ nói. À, mấy người thị nữ kia lập tức trợn tròn mắt, cái này cùng tới thời điểm tưởng tượng tình hình không giống nhau à, nhưng mà, Marcus thì sẽ không để các nàng có cơ hội nói gì. Các vị, xin theo ta cùng đi ra à, ta nghĩ các ngươi cũng không nguyện ý ta để cho binh sĩ áp lấy các ngươi đi ra, đúng không? Cái kia nói bóng gió chính là các ngươi nếu là không ra ngoài, ta liền ra lệnh thị vệ tới đem các ngươi áp đi ra. Đối mặt loại tình huống này, bọn thị nữ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Marcus cùng đi ra khỏi tầm cung. Trong chớp mắt toàn bộ trong tầm cung, liền chỉ còn lại Chu Diệp cùng hai tách Phyllis. À, không, còn có một quyền thảm. Đại nhân, hai tách Phyllis có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Chu Diệp, nàng không biết vì cái gì vị này nhìn vô cùng. Hiền lành đại nhân sẽ làm ra đem tặng lễ người đều đuổi đi ra cửa cử chỉ thất lễ. Xuyệt không cần nói. Chu Diệp cười ha hả làm một cái ra dấu im lặng, đứng dậy, đi tới hai tách Phyllis trước mặt. Vấn đạo, nói cho ta biết tại trong lòng của ngươi, vị kia Cleopatra nữ vương, là một cái dạng gì nữ nhân? Chu Diệp vừa nói, một bên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy mái tóc của nàng. Ta không biết, hai tách Phyllis cảm giác Chu Diệp khuôn mặt tuấn tú cách mình là gần như vậy. Gần nàng cũng có thể ngửi được từ trong miệng hắn phun ra nọ vậy dễ ngửi khí tức. Giờ khắc này, hai tách Phyllis cảm giác nhịp tim của mình thật là nhanh. Nhanh đã để nàng không cách nào suy xét vấn đề. Không cần sợ hãi, đem ngươi trong nội tâm chân thật nhất cảm thụ nói cho ta biết liền tốt. Chu Diệp cười ha hà nói, ngược lại vị kia Cleopatra nữ vương cũng. Không ở đây, không phải sao, cách chương.